cuộc mặc cả đầy đắm say. Chương 8, góc truyện audio.com. Mùi thơm của hoa đã đánh thức Hillary dậy từ một giấc ngủ đầy mộng mị suốt đêm cho đến sáng hôm sau. Một mùi thơm nồng nàn, ngào ngạt, Hillary nghĩ khi mắt vẫn nhắm. Có lẽ hoa hồng nhà hàng xóm đã nở sớm. Không ý thức, cô quay đầu về phía mùi hương tỏa ra. Đầu óc cô lại bắt đầu quay trở về suy nghĩ tới Logan. Tối qua anh đã thực sự sợ cô rồi sao? Rõ ràng những nhà hàng không xứng đáng phải bỏ công ve vãn. Cô phát hiện ra suy nghĩ của cô rối loạn đến nỗi cô cảm giác ẩm ướt từ đôi mắt đang nhắm nghiền của cô. Không, cô không được khóc, tại sao cô phải buồn như thế chứ? Không phải từ lâu cô đã biết cảm giác thật sự của anh là thế nào rồi sao? Anh đơn giản dùng yếu điểm của cô để chống lại cô đúng theo phương thức mà cô đã sử dụng những điểm yếu của các tuyển phu trước để chống lại. Họ, nhìn vào hiện thực đi. Hillary kiên quyết tự nói với chính mình. Tự cô lại đi nhào đầu vào đối thủ mạnh hơn mình. Người đàn ông này biết chính xác làm thế nào để đi xuyên qua hàng phòng thủ của cô. Anh áp dụng chủ nghĩa lãng mạn một cách triệt để đánh tan hàng phòng thủ của cô. Với phương pháp này chưa có một ai dù chỉ là một chút mong manh nghi ngờ được sống sót. Logan, một thương gia thông minh, vốn đã biết bí mật của cô. Anh biết cô đã nài nỉ, khẩn cầu một người là bạn, một là người yêu và cả hai đã được chuẩn bị đầy đủ. Mùi thơm của hoa hồng tỏa ra ngào ngạt hơn bao giờ hết. Hillary chậm chậm hít ngửi mùi thơm của hoa. Không chắc lắm tại cô suy nghĩ nhiều quá về những gì đã trải qua với cô khiến cho cô ứa nước mắt hay bởi vì cô cố gắng hít quá nhiều mùi thơm của hoa. Mà cũng thật tức cười. Cô thậm chí còn không nhớ là nhà hàng xóm có trồng hoa hồng. Có lẽ mùi thơm này không phải là mùi thơm của hoa hồng. Mùi của những loài hoa khác không chừng. Cô hít hít mũi, cố gắng mở cặp mắt vẫn còn ngái ngủ của mình. Mở mắt ra. Vật đầu tiên cô nhìn thấy là bó hồng nhung thơm ngát đang nằm cách chiếc gối của cô cỡ 2 phân. Đầu óc chưa được tỉnh táo của cô vẫn còn đang mê mải vì hoa hồng. Nó khiến cô nhận thức còn có người khác làm việc này. Và người khác, hoài nghi, Hillary nhấc bàn tay có đeo chiếc vòng bằng vàng lên sờ cánh hồng gần nhất. Làm gì mà trên đời này lại có chuyện hy hữu đến thế? Cô chắc chắn là đang mơ. Ôi! Cô vội rụt tay khi đụng phải cái gai trên cành hồng. Chúng nó giống như em vậy. Hillary, giọng nói sắc cạnh đượm đầy vẻ âu yếm của Logan vang lên đâu đó ở dưới chân giường của cô. Cao sang, quý phái, nhưng được bảo vệ tốt bởi những nhánh gai. Logan, Hillary kêu lên, toàn thân cô giật bắn. Anh làm gì ở đây? Làm sao anh vào đây được? Cô nói thêm, mắt cô lia về phía cửa phòng ngủ của cô lúc này vẫn còn đang mở. Cô nhớ là đã khóa nó lại trước khi cô lên giường ngủ. Tâm trí cô lúc này đang quay mòng mòng trong sự ngạc nhiên tột độ và niềm sung sướng kỳ lạ. Anh đã không chán ghét rời bỏ cô. Cô quay sang mở lớn mắt chăm chăm nhìn anh đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế kỳ dài màu đỏ. Màu của ghế hợp với tông màu vàng và đỏ của tấm lót trải giường cô đang nằm. Cô quá là kinh ngạc hơn là cô nghĩ khi thấy anh. Anh đã cậy cửa để đi vào. Anh mỉa mai giải thích. Chỉ mất chưa đầy một phút. Lần sau nếu có trốn trong phòng ngủ, hãy nhớ lấy điều đó. Anh đã có thể vào phòng ngủ cô hết sức dễ dàng khi anh dựa theo cô vào tối qua. Hillary nhìn ra được, cô nửa mong anh làm thế. Đổi lại anh cố ý làm ngược lại. Hillary lắc lắc đầu một cách buồn bã vì nhận thức được sự việc. Cô ngồi dậy chống cùi trỏ đỡ lấy thân mình nhìn như nuốt lấy anh. Hoa xê dịch khi cô nâng thân người cô lên và cô bây giờ nhìn thấy khắp giường cô được trải đầy hoa hồng đỏ. Anh lại dùng chiêu đó nữa. Phải không? Cô nhay nhay môi khi hỏi anh. Anh biết là tôi sẽ nghĩ anh phá cửa để vào đây tối qua. Anh sẽ làm chính xác như thế ở những buổi khác, nhưng tối qua anh không muốn, vì anh biết em đang tức giận về việc chiếc vòng. Mắt anh thật lẹ nhìn ở cổ tay cô nơi có chiếc vòng được anh đóng lại vào tối qua một cách hài lòng. Vì thế anh thấy nên cho em chút thời gian để qua cơn sốc. Em mong đợi một chiếc nhẫn, phải không? Trong những ngày này, Logan, Hillary thì thầm, tôi học hỏi được một điều đó là đừng thách thức và đoán mò anh sẽ làm gì. Đó là cách tốt nhất. Cô đưa mắt nhìn khắp giường mình bây giờ đã được phủ đầy hoa. Sau đó gặp mắt anh, xác định nên nói cái gì mà vào lúc nửa đêm cô giật mình thức giấc và ao ước được nói lời đó với anh trước khi anh rời khỏi. Tôi xin lỗi vì đã tát anh. Em nói thật, anh hỏi đầy khó hiểu. Tại sao, cho đến ngày tôi gặp anh, cô thở dài, tôi chưa bao giờ gây ấn tượng với bất kỳ người đàn ông nào trong cuộc sống của tôi. Tất nhiên là trước đây tôi cũng chưa bao giờ bị ai chọc tức. Nhưng nhìn chung đó cũng không phải là một phương thức hay khi người đàn bà dùng tới bạo lực chống đối người đàn ông. Vì nếu anh ta phản ứng lại thì anh ta không khác gì một kẻ vũ phu. Hillary làm thinh gật đầu, một bím tóc dài xổ xuống qua bờ vai của cô không chắc lý do chính xác mà cô xin lỗi anh. Anh đáng bị một trận, em không cần phải cảm thấy day dứt đối với anh đâu em yêu. Logan bất ngờ cười toét miệng, lộ rõ sự châm chọc quỷ quái. Anh sẽ không do dự, dù là một tí, mang tiếng là kẻ vũ phu nếu như điều đó là cần thiết. Anh không tính toán về việc tối qua vì đơn giản anh biết đó là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Anh biết trước, Hillary ngay lập tức hét lên, ngồi tuốt trong mép giường và siết chặt tấm phủ quanh người. Cô vung cổ tay có đeo chiếc vòng lên cao trong một sự giận dữ ghê gớm. Cái quỷ này đúng là một cái còng khóa, khóa kềm kẹp, nó thật là dã man và anh biết điều đó. Việc tôi cần phải làm trước tiên vào sáng nay là đi đến tiệm kim hoàn và nhờ tháo nó đi. Bây giờ thì cô đã có thể chắc chắn. Anh không hề thay đổi ý định về đám cưới. Hillary cảm thấy tự do để nói cho anh biết cô cảm thấy thế nào. Đó là một cái còng khóa và dã man. Logan suy nghĩ khi nói. Đứng dậy và bước ngang qua căn phòng che lấp hẳn Hillary. Bởi vì những gì có giữa hai chúng ta chính là một cái còng khóa và dã man. Đôi mắt màu xanh lợt phát ra tia sáng khi nhìn xuống cô và anh đưa tay đẩy những cánh bông qua một bên để chống một khoảng cho anh ngồi xuống trên tấm mền. Ngay tức thì khi anh ngồi xuống, hai tay anh vươn ra kéo hai bên eo cô sát vào anh. Hillary bị kẹt chặt vào tấm mền, và em sẽ không dám tháo nó ra đâu cưng hả? Hillary cảm thấy sự ấm áp khốc liệt từ cơ thể rắn chắc. Khỏe mạnh của Logan, nhìn thấy rõ sự quyết tâm trong đôi mắt của anh và ngay cả khi anh không cần phải đụng chạm tới da thịt cô vẫn biết được sức mạnh từ bàn tay của anh, thảo luận về còng khóa và dã man, một cách không ý thức, đầu lưỡi của Hillary liếm quanh viền môi của cô trong lúc cô cố gắng kháng cự lại để che giấu bản năng của người đàn bà. Bản năng đó mách bảo với cô rằng để vuốt giận con sư tử cách tốt nhất là nên làm cho nó vui lòng. Thay đổi tiếng gầm gừ như con hổ sổng chuồng thành tiếng rên ư hử vì sung sướng. Cô nên dùng ma thuật của người đàn bà để kháng cự lại sự nguy hiểm đầy nam tính của anh ta. Bởi sự thôi thúc muốn thử chiến thuật cũ rích mỹ nhân cái lúc này đây càng lúc càng hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Hillary nằm xuống trên chiếc giường trải đầy cánh hoa và gần như phản bội lại chính mình. Cô dùng các ngón tay của bàn tay mà cô đeo chiếc vòng sờ lên mặt anh. Dùng những ngón tay đó vuốt ve lấy má anh hết sức nhẹ nhàng đầy ma quái khiến cho mắt anh nheo lại khó lòng che đậy sự ngạc nhiên. Không, Logan, cô nhõng nhẽo, hạ thấp hàng lông mi xuống để che giấu đôi mắt màu hổ phách lúc này đang kín đáo quan sát. Em sẽ không tháo nó ra, em sẽ không làm thế nếu như anh thật sự thích. Cô nhoẻn miệng cười đầy mời mọc, cảm giác cơn sốt quyền lực hết sức là thú vị khi mà từ trong mắt của Logan ánh lên tia lửa của ham muốn. Trời, cô sao thế này, cô không nên giỡn chơi như thế này với một người đàn ông mà anh ta có thể khiến cô phải quỳ gối một khi anh ta quyết định sử dụng ma thuật của chính. Anh ta, đúng là một trò chơi nguy hiểm, cực kỳ ngu ngốc khi tham gia trò chơi này. Hillary tự sỉ vào mình, thực tế là phải chi khi cô thức dậy không phải vì mùi hương của hoa hồng và những cánh hoa trải đầy trên giường ngủ của cô thì cô không điên dại gì mà mạo hiểm. Nghĩ ra cái khổ nhục kế này, nhưng thế giới hiện thực hình như quá xa vời. Ôi, Hillary, anh thích nó, Logan gầm gừ, hạ thấp đầu anh xuống để được hôn cô. Ôi, anh muốn em quá đi mất, môi anh phủ lấy môi cô. Hillary làm cho môi mình trở nên mềm mại và há ra để đón chào môi anh. Ngay lập tức anh tận dụng cơ hội xâm chiếm lấy đôi môi nóng bỏng và ẩm ướt của cô. Logan, cô lấy hơi để thở khi có cơ hội. Lòng bàn tay cô đang trượt xuống lưng anh. Em không hề nghĩ tới anh sẽ trở lại. Làm sao anh có thể rời xa em được? Giọng anh như mê đi. Kéo tấm phủ lúc này đang gây trở ngại cho sự tấn công từ bàn tay của anh. Không lẽ em vẫn còn chưa nhận thức được? Quá là ngoan cố, dịu dàng trong vòng tay của anh và hết sức bướng bỉnh. Môi anh lại chiếm lấy môi cô khi cô tính mở miệng nói chuyện. Môi anh cướp lấy môi cô một cách hối hả của kẻ đi chinh phục. Kẻ chinh phục này phát hiện ra rằng đòi hỏi của anh đặt anh vào thế chẳng thể đặng đừng của kẻ chinh phục. Còn Hillary, cô vô cùng phấn khởi vì đã cảm giác được sức mạnh của chính cô. Như Logan đã từng nói qua về thực ra ai là người quyến rũ ai. Đây là cuộc tranh luận bất phân thắng bại. Tuy vậy, bất luận là câu thì Logan chính là người bỏ cuộc, mặc dù hơi miễn cưỡng. Anh phải đi, em cưng, Logan khó nhọc buông lời. Bàn tay anh chụp lấy ngực cô khi phải miễn cưỡng buông cô ra. Máy bay của anh sẽ phải cất cánh trong chốc lát nữa thôi và anh thì lại không muốn lần đầu tiên của chúng ta lại hối hả. Hấp tấp, khi anh trở lại vào chủ nhật, chúng ta sẽ từ tốn mà hưởng thụ. Anh chồm người về phía Hillary lần nữa, đặt lên đôi môi mềm mại của cô một cái hôn thật nhanh và sâu với một cố gắng vượt bực anh buộc mình phải nhấc người ra khỏi cái giường đầy ma. Lực, mắt anh lướt qua khắp thân người cô, nuốt chửng trong tiếc nuối với hình ảnh ngon lành cô đang nằm đó giữa những cánh hoa. Trên miệng anh nở một nụ cười về sự sở hữu mãnh liệt. Khi anh trở lại vào chủ nhật, anh nhắc lại với sự hài lòng và quyết đoán của người đàn ông. Khi đó chúng ta sẽ có dư dật thời gian để nghe em nói những chữ mà anh rất muốn nghe. Tạm biệt em, Hillary, một cách miễn cưỡng anh quay mặt và bước lẹ về phía ghế tràng kỷ để chụp chiếc áo khoác của mình lên. Anh dừng lại ngưỡng cửa lần nữa, quay lại nhìn cô, chú ý hành vi của mình. Em cưng, nhớ rằng em là của anh, nếu không thì sao? Cô cười đầy giả dối. Em thật sự muốn biết. Anh hỏi ngược lại cô. Sau đó anh bỏ đi. Bỏ lại cô một mình trên chiếc giường ngập đầy hoa hồng. Thực chất của hư hư ảo ảo đón chào một buổi sáng khác thường dành cho Hillary đã bám riết lấy suốt nguyên ngày hôm ấy. Chỉ vì thói quen đã ăn sâu vào mình cùng với sự tập trung cao độ giúp cho bề ngoài của Hillary không có gì khác lạ so với mọi ngày. Trước những nhân viên và khách ăn của hầm muối bà cô xử lý một cách có lý trí. Khi bà cô và Julia ghé lại nhà hàng cô để ăn trưa và thông báo họ cùng nhau ra khơi. Hillary vẫn tạo một cuộc nói chuyện bình thường. Cô cười với Julia để chứng tỏ cô không hề khó chịu vì điều đó và làm lơ cái nhìn hiểu biết của bà cô. Cứ để bà cô tin những gì ông muốn tin, cô vui vẻ tự nói với mình. Cô sẽ không bao giờ được biết Logan Saber nếu như không có sự can thiệp của ông. Đúng là một cái vòng đeo tay đặc biệt. Julia nhìn ra khi cô bắt đầu rời khỏi vòng tay của Crawford. Mới mua à, cô nhìn Hillary và cười. Hôm nay cô mặc bộ đồ ra khơi rất thanh lịch. Bộ đồ làm nổi bật đôi chân và vùng ngực của cô. Đây là quà tặng của Logan. Hillary bình thản nói. Ngừng lại nơi cửa để nói lời tạm biệt với hai người. Đại loại đây là món quà cho lễ đính hôn. Cô cẩn thận nói thêm. Nghĩ không cần giải thích trông chúng giống như một cái còng khóa hơn là món quà. Vậy là tối qua, mọi việc cuối cùng đều êm thấm và tốt đẹp cả nhỉ. Julia cười tâu toét một cách vui sướng. Đi nào, Julia, tôi muốn chúng ta được hưởng khí trời mát mẻ khi ở ngoài sông nước. Gặp lại con sau, Hillary, ông nói bằng giọng dịu dàng thiếu nhẫn nại. Ông cúi xuống và hôn nhẹ vào gò má của cô con gái. Hãy bảo trọng, con gái, ba biết con sẽ nhớ Logan, nhưng cậu ấy sẽ trở lại vào chủ nhật, có đúng không nào? Dạ, phải,